Quý thiếp Đông Thi Nương. Đông Thi Nương, cốc truyện audio.com. Chào mọi người, ngày hôm nay, quý thiếp bộ truyện thứ 5 của nhà B chính thức lên sàn. Trước khi các bạn nhảy hố này, B muốn nhấn mạnh với các bạn một điều. Đây là một bộ truyện đầu voi đuôi chuột, B đảm bảo với mọi người là nội dung của nó rất thu hút và hấp dẫn. Đó là nội dung xuyên suốt 2/3 nửa đầu truyện. 1/3 còn lại cũng chính là đoạn kết, có lẽ sẽ khiến cho các bạn chưng hửng vì kết quá vội, quá gấp và có quá nhiều lỗ hổng chưa được giải đáp cũng như tháo gỡ. Nhưng dù sao thì cũng là một cái kết trọn vẹn và hay cho đôi chính. Các bạn đã đọc những lời cảnh báo phía trên của B, nhưng các bạn vẫn quyết định nhảy hố, nên mong là sau khi đọc xong các bạn sẽ không ném đá tác giả và chuyện cũng như B. Theo đánh giá chủ quan của B, nếu như tác giả chăm chút viết đoạn kết của bộ này, thì bộ này sẽ là một bộ truyện vô cùng hoàn hảo, thậm chí còn hơn Kiều Thiếp ở những tình tiết cực kỳ cuốn hút và gay cấn. Tiếc là Đông Đông muốn đào hố mới thế nên đã sao nhãng bộ này. Đây là đứa con ghẻ của mẹ đẻ Đông Đông, nhưng mẹ nuôi B ba vẫn sẽ yêu thương và chăm chút cho nó. Thế nên là, mọi người cũng hãy yêu thương và ủng hộ nó nhé. Bạch Bách Bon, cách chương.